xuân long lanh trong nắng, ngủ quên trên vai bé yêu. Chiều nay sao mây không đến cho mưa rơi trên phố này. Xinh xinh đôi bé hồng buông lời mái tóc thề, dịu dàng bờ môi ánh mắt yêu đương đam mê. Và khi bên anh em ngỡ thời gian thôi không úa mà, tình yêu đê mê đánh thức con tim ngu ngơ dại khờ. Vui gì trong tiếng cười, quên đi bao nỗi sầu. Rồi từ ngày em đến mang mùa xuân rạt rào trong tim. Biết phân biệt tình yêu em trao chỉ riêng cho anh mà thôi. Nhớ vẫn nhớ hạt mưa rơi rơi đầu trên mái tóc thề bay. Biết phân biệt mình yêu nhau đây, rồi mãi chia tay ra từ kỷ niệm còn xa xuyên. Hãy subscribe.